Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 583, Hắc Đạo Nhân trải qua. Kế tiếp đếm ngày thời gian, Mạc Hà tiếp tục mình tu luyện, đang tu luyện kẻ hở, liền đem Hắc Đạo Nhân từ Huyền Nguyên Hồ Lô bên trong kéo ra ngoài. Và hắn trao đổi một chút, thuận tiện dùng một chút thủ đoạn hành hạ một chút. Mỗi một lần, Mạc Hà sử dụng thủ đoạn cũng không giống nhau. Hơn nữa hành hạ thời gian vậy giống vậy vô tận giống nhau. Hắn cũng không vội trước để cho Hắc Đạo Nhân đem tất cả hắn muốn biết tin tức đều nói cho hắn. Bởi vì Mạc Hà đã cảm giác được, theo hắn mỗi một lần hành hạ, Hắc Đạo Nhân giọng đổi được càng ngày càng tùng, nơi để lộ ra đồ cũng thay đổi được càng ngày càng nhiều. Hắc Đạo Nhân đã vô cùng rõ ràng, Mạc Hà cũng sẽ không đối với hắn khách khí, tạm thời lưu lại hắn mạng nhỏ. Yêu cầu chính là từ miệng của hắn bên trong khiêu ra một ít tương đối có giá trị tin tức. Mạc Hà chỗ ở trên ngôi sao, hiện tại hơn nửa ngôi sao, đều bị một phiến vô biên vùng nước bao trùm. Ở vô biên vùng nước trung ương, là một viên tản ra xanh lơ ánh sáng màu lam đại thụ che trời. Mạc Hà bóng người, đang sừng sững ở cây lớn phía dưới, nhẹ nhàng nhắm đôi mắt, tựa như đang cảm thụ cái gì. Gió nhỏ nhẹ nhàng phất qua, tựa hồ ở bình tĩnh chảy vô biên vùng nước. Trên mặt nước xuất hiện từng đạo sóng gợn. Mạc Hà sau cùng vậy cây đại thụ che trời, lá cây vậy theo gió nhỏ hơi dao động. Cái này bức cảnh tượng nhìn như yên tĩnh thêm đẹp, không giống với Mạc Hà trước sử dụng tiểu thần thông lúc đó. Như vậy hoa đoàn cẩm thốc, vạn tím thiên hồng đẹp, bây giờ phần này đẹp, là một loại nhàm chán thêm to lớn đẹp. Một cây đại thụ che trời, một phiến vô biên vùng nước, liền sẽ cho người có một loại thiên địa mênh mông cảm giác. Cảm thán thiên địa to lớn, đồng thời cảnh tỉnh mình nhỏ bé, đưa thân vào như vậy một phiến cảnh vật bên trong, người cảm giác tựa hồ cũng sẽ bị phóng đại vậy, có thể cảm ứng được đồ, vậy sẽ thành được càng phát ra bén nhạy. Dưới chân vô biên vùng nước, sau lưng đại thụ che trời, trong đó cũng dựng dục vô tận sức sống, mà đây loại sinh cơ phập phồng, lại tượng trưng cho sinh tử khô vinh đại đạo. Chu nhi phục thủy thay nhau, diễn hóa trước miến cưỡng không ngừng đạo vận, để cho Mạc Hà hơi có chút chìm đắm. Ở Mạc Hà nhắm hai mắt, cảm thụ cái này phiến xinh đẹp quang cảnh đồng thời. Hắn sau lưng, một đạo ánh sáng nhạt chiếu ra, từ trong hiện ra một phiến đặc biệt mơ hồ hình ảnh. Hình ảnh bên trong tình cảnh, và hiện tại hắn chỗ ở cái này phiến quang cảnh, cơ hồ là giống nhau như đúc, trừ trên cây to bầu trời, viên kia viên lóe lên tinh thần vị trí không cùng trở ra. Cơ hồ liền không phân biệt được, cái này phiến đặc biệt mơ hồ quang cảnh, xuất hiện sau đó, tựa hồ và Mạc Hà tiểu thần thông nơi tạo nên cái này phiến quang cảnh trọng hợp với nhau. Hai người trọng hợp ở chung với nhau một khắc kia, Mạc Hà chỉ cảm giác được mình đối với đạo lĩnh ngộ ở trong nháy mắt tựa như rõ ràng không thiếu, thậm chí có loại chân chính nắm giữ ở thiên địa thủy mộc chi đạo cảm giác. Giờ khắc này Mạc Hà không khỏi được có chút bị hấp dẫn, trong lòng sinh ra một loại khát vọng thêm mừng như điên tâm trạng. Nhưng là theo hắn cái này loại háo hức sinh ra, hắn loại cảm giác đó nhưng biến mất. Mạc Hà sau lưng ánh sáng nhạt tiêu tán, tiểu thần thông nơi tạo nên cái này phiến cảnh tượng cũng ở đây trong nháy mắt tựa như ít đi một lượng phân tâm vận. Theo một hồi quang ảnh lần lượt thay nhau sau đó, cái này phiến tiểu thần thông nơi tạo nên cảnh tượng hoàn toàn biến mất. Mạc Hà mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong thoáng qua lau một cái thương tiếc, sau đó ung dung thở dài một tiếng. Đáng tiếc, mới vừa rồi một khắc kia, hắn đột nhiên có chút ngộ, nếu như có thể ổn định tâm thần, giữ một loại không hề bận tâm trạng thái, vậy nói không chừng, thiên địa pháp tướng ngưng tụ, liền có thể tiến bộ một ít, mặc dù không có thể để cho tu vi lần nữa về phía trước nhảy vào một bước dài. Nhưng là hơi di chuyển mũi chân như vậy, tiến bộ vẫn phải có. Mạc Hà trong lòng chỉ là hơi thương tiếc liền một chút. Rất nhanh liền đem cái này loại tâm trạng quên đi, thay vào đó là cao hứng. Sử dụng mình tiểu thần thông lực lượng, tạo nên một loại và mình quan tưởng đồ bên trong giống nhau như đúc cảnh tượng. Cái này loại tu hành phương thức có thể trợ giúp Mạc Hà hết sức cố gắng mau ngưng tụ ra thiên địa của mình pháp tướng. Cứ như vậy thì chẳng khác nào nói hắn đột phá huyền tiên cảnh giới độ khó. Lập tức liền thấp xuống một lớn đoạn. Cái này dĩ nhiên là một kiện làm người ta chuyện cao hứng. Trải qua mấy ngày nay, Mạc Hà dùng loại phương pháp này tu luyện đã lấy được khá là tốt hiệu quả. Ở kết thúc phương diện này tu luyện sau đó, Mạc Hà lấy ra huyền nguyên hồ lô, đem ở giữa hắc đạo nhân thả ra. Nhìn mới vừa được thả ra, vẫn còn đang hôn mê trạng thái hắc đạo nhân, Mạc Hà lại ra một mặt tiểu kỳ, cách dùng lực để cho nó trôi lơ lửng ở lòng bàn tay của mình. Chậm rãi ở lòng bàn tay của mình xoay tròn, thả ra một ít u tối tinh thần lực, thật giống như ở thưởng thức trước cái này kiện khí vật vậy. Mạc Hà cái này dĩ nhiên không phải thưởng thức một kiện khí vật, mà là ở hiểu cái này loại u tối tinh thần lực. Chỉ là hiểu cái này, cũng không cần dùng hắn toàn bộ tâm thần, còn có thể thuận tiện và hắc đạo nhân trò chuyện một chút. Đi qua đoạn thời gian này đối hắn hành hạ, hắc đạo nhân miệng gió đã giãn ra rất nhiều, mặc dù một ít liên quan tới linh tộc tin tức trọng yếu, hắn từ đầu đến cuối cũng không có để lộ ra tới. Nhưng không quan trọng một ít tự thân trải qua, hắn cũng đã không kiên trì, không giống trước như vậy, một bước chuẩn bị không hề không nói dáng vẻ. Cũng không lâu lắm, hắc đạo nhân liền mở ra cặp mắt mình, nhìn trước mắt Mạc Hà, hắc đạo trên mặt người lập tức liền lộ ra một cái cười khổ diễn cảm. Trải qua mấy ngày nay, ở Mạc Hà trong tay, hắn đã tiếp liền bị chừng mấy ngày đường hành hạ. Mạc Hà mặc dù đối với hắn nói lời vẫn khá lịch sự, nhưng là ra tay hao tổn say, nhưng là không khách khí chút nào. Hắc đạo nhân trong lòng thật ra thì vô cùng rõ ràng, mình rơi xuống Mạc Hà trong tay, muốn sống chạy trốn có khả năng nhỏ nhỏ như cơ hồ không có. Mặc dù Mạc Hà không biết là nguyên nhân gì, bây giờ còn chưa có cầm hắn giao đến nhân tộc cao thủ trong tay, nhưng ở Mạc Hà trong tay, kết quả cũng không có tốt quá nhiều. Bất quá, thường thường xem hắn loại người này, trên mình đều sẽ có một cái ưu điểm, đó chính là cơ hồ trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ không bỏ rơi cầu sinh tín niệm. Đạo hữu ngày hôm nay có cái gì không muốn nói cho ta? Mạc Hà nhìn hắc đạo nhân, cho hắn một cái rất ôn hòa mỉm cười, đồng thời phân tâm hai dùng, trong lòng còn đang suy nghĩ cái này loại u tối tinh thần lực, trong đó cụ bị huyền diệu, phải nên làm như thế nào lợi dụng cái này loại tinh thần lực để cho mình tinh quang thần thủy tiến hơn một bước. Mạc đạo hữu muốn từ ta trong miệng biết linh tộc tin tức trọng yếu mà nói, đạo hữu coi như là đang hành hạ ta trăm năm, ta cũng không nói ra cái gì, bởi vì ta biết căn bản không nhiều. Một cái phản bội tộc người, linh tộc như thế nào sẽ đem tin tức trọng yếu nói cho ta? Hắc đạo nhân mở miệng nói. Mạc Hà nghe được hắn mà nói, lông mày không khỏi hơi bới một chút. Đối phương lời nói này vô cùng xảo diệu, biết không nhiều, ý kiến chính là hơi biết một ít, vậy thì rõ ràng lại tự mình nói hắn là có một ít giá trị, coi như là để cho hắn tạm thời mạng sống tiền đặt cuộc. Vậy thì nói điểm khác đi. Mạc Hà mở miệng nói. Cái khác, ha ha, Mạc đạo hữu xem ra là nhất định phải cầm ta làm cười liệu. Cũng được, vì bớt chuyện bạn bè trong tay bị chút đắng, như vậy chút không đáng nhắc tới sự việc, liền cùng Mạc đạo hữu nói một chút đi. Hắc đạo nhân nghe vậy, lần này cuối cùng không có nói sao, không muốn nói ra mình không chịu nổi trải qua những lời kia. Đạo hữu, nếu như ngày thứ nhất liền nói cho ta, vậy mấy ngày nay căn bản không cần bị bất kỳ hành hạ. Ít nhất ở ta nơi này là như vậy. Mạc Hà mỉm cười cho hắn cắm một đao. Hắc đạo người thần sắc cứng đờ, sau đó ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Mạc Hà, đặc biệt là nhìn Mạc Hà trong tay đang xoay tròn tiểu kỳ. Sau đó mở miệng nói, Mạc đạo hữu, nếu như ta mới có thể có ngươi như vậy tư chất năng lực, ta như thế nào sẽ đi tới ngày hôm nay bước này? À, Mạc Hà thuận miệng đáp lại một tiếng, sau đó chờ đợi hắn nói tiếp. Ta xuất thân vậy, mấy trăm năm trước, bởi vì một lần tình cờ cơ duyên, lúc này mới trùng hợp đi lên đường tu hành. Mạc đạo hữu, ngươi có biết, ta là phí thời gian đến hơn 40 tuổi, mới vừa vượt qua nhập đạo một bước kia. Nguyên bản ta mặc dù nhập đạo thời gian trễ, nhưng là cầu đạo chi đồ, ta vẫn là không có buông tha. Có thể sau trong tu luyện, ta mới rõ ràng ta tư chất và năng lực, kết quả là kém đến nổi liền hạng bước. Mạc Hà nghe Hắc đạo nhân nói tới chỗ này, hắn động tác trong tay đã dừng lại, bởi vì Hắc đạo nhân hiện tại rõ ràng cho thấy cầm thật nói ra. Nghe hắn giọng, sợ rằng vẫn còn ở cả vùng đất thời điểm, cũng đã và linh tộc người có liên lạc. Mạc Hà rất muốn nghe một chút hắn trải qua. Sau đó, ở một lần tình cờ trải qua bên trong, ta rốt cuộc gặp một cái đại cơ duyên. Hắc đạo nhân nói tới chỗ này, ở cơ duyên, hai chữ lên, tận lực tăng thêm một ít giọng, ta lấy được một kiện tàn phá pháp khí, trong đó có một cái tàn phá nguyên thần. Lúc mới bắt đầu nhất, ta rất sợ sẽ bị đối phương đoạt xác, nhưng là hắn cũng không có lựa chọn đoạt xác ta, ngược lại thì chỉ điểm ta, để cho ta thấy được theo đuổi đại đạo rực rỡ. Cái đó tàn tạ nguyên thần đối với ta chỉ điểm, cũng không phải là không có chút nào giá cao. Bất quá nguyên nhân chính là như vậy, ta mới đúng hắn hơn nữa yên tâm. Bởi vì trên thế giới này chuyện, vốn là rất ít có không cần giá cao. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn muốn ta đi làm sự việc cũng tương đối đơn giản. Vậy rất bình thường, nói thí dụ như đi khai thác một ít hắn đã từng còn để lại đồ, hoặc là đi làm một ít ta lúc ấy cũng không hiểu sự việc. Ở dưới sự giúp đỡ của hắn, ta tu vi đổi được càng ngày càng cao, làm sự việc, vậy dần dần để cho ta phát giác không đúng, bởi vì hắn để cho ta làm chuyện, trong đó có một phần chia, là đối với người tộc bất lợi. Hắc đạo nhân nói tới chỗ này thời điểm, Mạc Hà không nhịn được chen vào một câu miệng, nói thí dụ như những sự việc. Hắc đạo nhân nghe vậy, vậy không có né tránh cái đề tài này. Dù sao nói đều đã nói tới chỗ này, nói thẳng cũng không có cái gì. Nói thí dụ như ở đệ nhị hoàng triều thời kỳ cuối, ta làm một ít chuyện tình đổ dầu vô lửa, để cho càng nhiều người hơn đối với đệ nhị hoàng triều bất mãn. Hắc đạo nhân không có nói đại khái chi tiết, nhưng liền một câu nói này, thật ra thì liền đã đủ. Thời điểm đó ta đã tu vi tăng trưởng không thiếu, đã ý thức được liền một vài vấn đề, nhưng mà khi đó, hết thảy đã chậm, ta đã không quay lại được. Ta công pháp tu luyện, ở đối phương dưới sự chỉ điểm, hoàn toàn bị người chế chủ, làm những chuyện kia nếu là nói ra, nhân tộc một khối vậy tuyệt đối không tha cho ta. Hơn nữa thuần dương tam tai sắp tới, không có đối với phương trợ giúp, ta tuyệt đối không thể nào vượt qua. Cuối cùng, ta ở đối phương dưới sự giúp đỡ, vượt qua thuần dương tam tai. Bất quá hắn lại không có đi theo ta vừa đến trên bầu trời, mà là để cho ta giúp hắn làm ở trên vùng đất một chuyện cuối cùng. Thừa dịp hoàng triều hỗn loạn, pháp độ suy yếu thời điểm, giúp hắn tìm một đứa bé sơ sinh thân xác. Mạc Hà tới nơi này, đã rõ ràng cái đó tàn phá nguyên thần là ai, tuyệt đối là và Hắc đạo nhân ở chung với nhau sấm nghiêm túc không thể nghi ngờ.